Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 571. Thế lực thần bí xuất hiện chậm rãi. Chuyện ma dược của Nghịch Hà Tông trong lúc vô tình truyền đi càng rộng. Đợi tới khi các lão tổ phát hiện đã không kịp áp chế. Sau khi nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần chỉ phiền muộn cười khổ. Đã là kim đan, lại còn sợ dược, lại nói dùng sự khủng bố của vong hồn kia, phù văn của Bạch Tiểu Thuần không có chút tác dụng nào cả. Lúc mấy lão tổ cười khổ cũng không quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại như thế vài ngày, phát hiện không có cơ hơ u e nơ gì cả. Thi thể cũng không có xuất hiện cảnh bị hút khô như lúc trước. Tất cả yêu ma rùa quái đi ướp bị tịch tà phù của Bạch Tiểu Thuần ta trấn áp. Chúng phải tan thành mây khói. Ai? Ta lại bảo hộ tông môn lần nữa. Ai bảo ta là thiếu tổ Nghịch Hà Tông chứ? Vì tông môn đệ tử, ta đã làm ra bao nhiêu chuyện cho bọn họ. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong đồng phủ của mình. Hắn cảm khái mở miệng. Lúc này là đêm khuya hắn cũng nơ. To. Đà tỏa. Nhưng đột nhiên lúc này mặt đất chung quanh hắn xuất hiện gợn sóng. Những gợn sóng này xuất hiện rất dường dị. Dường như nó đã phân cách thế giới. Còn có hàn khí bùng phát ra bốn phía. Cảnh tượng đột nhiên này làm Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Sau đó hắn thét lớn. Lập tức đứng lên vỗ túi trữ vật và lấy ra rất nhiều tịch tà phù. Bỏ đi, không được qua đây, ta rất lợi hại, ta có tịch tà phù, toàn thân của ta có mấy trăm tấm đấy. Bạch Tiểu Thuần run rẩy mở miệng. Lúc lui ra phía sau thì trong túi trữ vật của hắn xuất hiện hào quang màu đỏ tự bay đi. Trong ánh sáng đỏ này là một tấm mặt nạ giống hóa thân giả táng của Bạch Tiểu Thuần như đúc. Cái mặt này chấn động đáp lại gợn sóng trên mặt đất. Lúc này có một giọng nói già nua cũng không biết là từ mặt nạ hay gợn sóng truyền ra. Ngươi cái gì mà ngươi? Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Hắn ném phù văn xuống đất. Càng bộc phát lực lượng thiên đạo kim đan thôi phát toàn bộ phù văn. Trong những phù văn của hắn có phong ấn, có tịch tà, có trấn áp. Lúc bị tu vi kim đan của hắn thúc giục đều bộc phát. Âm thanh rầm rầm vang lên. Mặt nạ run rẩy, bị rất nhiều phù văn dán lên sau đó kêu đùng đùng không dứt. Lực lượng liên hệ giữa phù va và mặt đất bị đánh phá. Tất cả khôi phục bình thường. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi chán. Hiện tại hắn hiểu cũng không phải vong hồn xuất hiện, mà là thế lực thần bí sau lưng mặt nạ lại xuất hiện. Cùng lúc đó hồn giả táng giả bay ra khỏi mặt nạ, thân thể của nó run rẩy nói với Bạch Tiểu Thuần. Đến, bọn chúng đến. Đã xong, Bạch Tiểu Thuần, ngươi lấy đi vật bất tử kia, thế lực thần bí đang tìm chúng ta. Chúng ta chết chắc. Bọn chúng chưa bao giờ nhân từ với phản đồ, nói không chừng sẽ lột ra phanh thây xé xác. Giả táng giả kêu thảm thiết, sợ hãi không kìm nén được. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong tâm phiền ý loạn, hắn cũng cảm thấy chột dạ, dù ao hắn cũng lấy tiểu ô quy đi. Đáng chết, ta không mang mặt nạ này nữa, tại sao còn tìm ta? Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra. Cố tình ném mặt nạ đi lại cảm thấy đáng tiếc. Mà hồn giả táng giả còn trong mặt nạ. Bạch Tiểu Thuần ném mặt nạ đi chẳng khác gì đẩy hồn giả táng giả này vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta làm sao bây giờ? Hồn phách giả táng giả sợ sóc khóc lên, đôi mắt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vô cùng lo lắng. Hắn lườm giả táng giả sau đó suy nghĩ, cân nhắc nên giải quyết như thế nào. Chẳng lẽ đưa mặt nạ cho các lão tổ? Ta đang tiếc cho bảo vật có thể giả mạo người khác này. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt, cũng may qua nửa tháng mặt nạ không có gì biến gì, Bạch Tiểu Thuần cũng hơi an lòng. Tu kiến sơn môn Nghịch Hà Tông cũng đã gần một tháng, hiện tại chuẩn bị kết thúc. Phân chia cách cuộc tu chân giới hạ du cũng xuất hiện kết quả. Kể cả phạm vi thế lực Nghịch Hà Tông quản lý thế nào cũng được các lão tổ thương lượng xong. Trọng yếu nhất chính là quy tắc bên trong Nghịch Hà Tông đã đạt thành nhất trí. Nghịch Hà Tông dùng thời gian 200 năm làm hạn định. Mỗi một mạch thay phiên nhau chấp trường. Mà chọn trưởng môn cũng giống như thế. Lần chấp trưởng đầu tiên chính là Linh Phê Nhất Mạch. Mà Trịnh Viễn Đông không còn là trưởng môn Linh Phê Nhất Mạch, hắn trở thành trưởng môn Nghịch Hà Tông. Mặc dù tu vi của hắn không đủ nhưng tư lịch của hắn đủ. Thậm chí được lão O bốn mạch trợ giúp. Trịnh Viễn Đông nguyện ý hy sinh tương lai của mình đổi lấy đột phá. Cố định tại kết đan cảnh. Thậm chí đã dự định Lý Thanh Hậu sau 100 năm nữa sẽ trở thành trưởng môn đời thứ hai của Nghịch Hà Tông. Qua 200 năm sau Linh Khê Nhất Mạch không chấp trưởng. Lúc này sẽ tới phiên Huyết Khê Nhất Mạch. Sau đó là Huyền Khê Nhất Mạch. Cuối cùng mới là Đan Khê Nhất Mạch. Đối với an bài này lão tổ bốn mạch không có gì nghị. Sơn môn cũng tu kiến hoàn tất. Có huyết tổ và không dòng tà thụ sừng sững. Bốn sơn mạch vây quanh Nghịch Hà Sơn đều mở đại trận hộ sơn của mình ra. Lúc này tất cả mới tính là hoàn tất. Vô số tiếng hoan hô từ trong Nghịch Hà Tông truyền ra. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền một tháng trước cũng quay lại tu chân giới hạ du một lần. Hôm nay chúng quay về mang đệ tử bốn mạch không tham chiến còn ở lại lưu thủ sơn môn trở về. Nhân số Nghịch Hà Tông cũng vượt qua 100 vạn, vô cùng náo nhiệt. Mà đại điển khai tông cũng lên chương trình. Trong một ngày phát ra rất nhiều thiệp mời. Mời 3 đại tông môn trung du khác và vô số gia tộc tu chân cổ xưa tới xem lễ. Trận xem lễ này diễn ra suốt 7 ngày. Tinh Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện đều phái người chúc mừng. Tất gia tộc sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. Mời không có ai không đến. Còn có 4 tông môn hạ du vừa mới xuất hiện cũng cung kính dâng hạ lễ. Cả tu chân giới trung du trong 7 ngày này nghỉ luôn nhiều nhất chính là Nghịch Hà Tông. Mà Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, địa vị và thân phận của hắn được nhiều người chú ý. Trong 7 ngày này hắn mặc quần áo chỉ định xuất hiện trước mặt mọi người, hình tượng thiết huyết cũng thể hiện rõ rệt. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần say đắm trong đó, mấy lão tổ và Lý Thanh Hậu lại lo lắng hắn không cẩn thận bị người ta nhìn ra bộ mặt thật của mình. Nhưng cũng là chuyện lo lắng suông mà thôi. Trong thời gian này không ai nhìn ra chút mánh khóe gì. Tiếng gió đàm tiếu đều bị sát khí của Bạch Tiểu Thuần dẹp yên. Cũng dọa rất nhiều người không biết kinh hãi. Các lão tổ rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần lúc này. Bạch Tiểu Thuần cũng rất đắc ý. Hắn cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Cho đến 7 ngày sau khai tông đại điển chấm dứt, tất cả sứ giả rời đi, Nghịch Hà Tông cũng yên tĩnh lại. Vào lúc này Nghịch Hà Tông đối mặt với vấn đề lớn nhất của mình. Nghịch Hà Tông không có thiên nhân cảnh. 3 đại tông môn khác, mỗi tông môn đều có một lão tổ thiên nhân tỏa chấn. Đây mới là tông môn trung du danh xứng với thực. Đây là chỗ chí mạng của Nghịch Hà Tông. Chương 572. Thỏ học vẹt. Cũng chính vào thời điểm này Bạch Tiểu Thuần mới biết được hệ thống tu hành của thế giới thông thiên là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh về sau là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh cực kỳ đáng sợ, dường như đã dung hợp thiên địa. Lúc ra tay không còn là lực lượng bản thân, mà là mượn nhờ thiên địa vạn. Phất tay một cách là có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa tạo thành thần thông và áp chế. Căn bản không phải tu sĩ Nguyên Anh có thể so sánh. Cả Trung Du Thông Thiên Hà Đông Mạch, tu sĩ thiên nhân cảnh chỉ có 4 người. 4 đại tông môn, mỗi bên có 1 người. Sau khi thiên nhân của Không Hà Viện tử vong chỉ còn 3 người. Mà một thiên nhân cảnh cũng đủ quét ngang tông môn. Trước mắt Nghịch Hà Tông bị cường giả thiên nhân cảnh đánh tới. Như vậy Nghịch Hà Tông chắc chắn sẽ diệt vong. Cho dù Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ, cho dù không dòng tà thụ ra tay thì kết cục cũng giống như vậy. Từ khi bé gái chân linh thức tỉnh lần nữa, nhưng mà Nghịch Hà Đan đã hết rồi. Cho nên Nghịch Hà Tông nhìn như cường đại, nhưng lại thiếu đi lực lượng đỉnh phong chính là thiếu hụt lớn nhất. Trên thực đây là điểm lão tổ bốn mạch nhất trí với nhau. Thậm chí nguyên nhân bọn họ cùng đồng thời liên hợp nhau đánh vào Trung Du, cũng bởi vì tại Trung Du mới có đủ linh khí và tia nguyên trợ giúp bọn họ đột phá thiên nhân. Mà hiện tại có khả năng đột phá thiên nhân chỉ có 3 người, Phong Thần Tử, Hàn Tông và Xích Hồn. Trong 3 người dùng Phong Thần Tử và Xích Hồn sau đại điển chấm dứt liền đi bế qua. Các lão tổ khác cũng như thế. Mỗi một tu sĩ Nguyên Anh đều hy vọng sinh thời mình có thể đột phá thiên nhân. Cả thông thiên hà đông mạch, tính cả tinh không đạo cực tông, số lượng thiên nhân không cao hơn 2 bàn tay. Bởi vậy có thể thấy thiên nhân hiếm cỡ nào. Đây chính là thiên nhân cảnh. Không nói đồng thọ với thiên địa, nhưng có thể dẫn động lực lượng thiên địa. Tu vi vĩnh viễn không khô cạn. Chiến lực mạnh tới mức có thể quét ngang cả tu chân giới. Trong đại điện Nghịch Hà Sơn, với tư cách là người chấp trưởng Nghịch Hà Tông 200 năm, Linh Khê lão tổ thứ nhất Hàn Tông chậm rãi nói với Bạch Tiểu Thuần. Nói với Bạch Tiểu Thuần chuyện thiên nhân quan trọng với tông môn thế nào. Cho nên về sau lão phu cũng sẽ đi bế quan tranh thủ đột phá bước vào thiên nhân cảnh. Hàn Tông nhìn qua Bạch Tiểu Thuần trầm giọng nói ra. Trên thiên nhân là cảnh giới gì? Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được thiên nhân cảnh. Nội tâm của hắn rất hướng tới. Trên thiên nhân cảnh chính là bán thần. Hàn Tông trầm mặt một lát, trong mắt mang theo hào quang, giọng nói bất định. Nhất là hai chữ bán thần vừa xuất hiện, trên bầu trời bên ngoài lại có tiếng sấm nổ vang. Lôi đình bất thình lình này làm Bạch Tiểu Thuần giật mình. Cảnh giới này chỉ cần nói ra khỏi miệng sẽ làm thiên địa chấn động. Cảnh giới bán thần không cách nào hình dung, cũng có thể nói là nửa thần linh. Hàn Tông nhẹ giọng thì thào, hiển nhiên hắn hiểu về bán thần không nhiều. Cả đông mạch tu chân giới chỉ có một bán thần. Hắn là nội tình còn sống của tinh không đạo cực tông. Lão tổ duy nhất, cũng chính bởi vì hắn cho nên tinh không đạo cực tông mới thành tông môn thượng du. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Lần A. A. U. Tiên hắn nghe nói những việc này. Hiện tại đầu óc của hắn chấn động. Hắn hỏi thêm. Trên bán thần là cảnh giới gì? Không biết. Hàn Tông lắc đầu, không có tiếp tục đề tài này. Hắn phát tay một cái, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện 3 đạo hào quang. Trong 3 đạo hào quang này theo thứ tự là bức họa, một lân phiến, còn có một là dao găm. Bức họa cuộn tròn tỏa ra khí chất tang thương, dường như nó đã trải qua rất nhiều năm tháng và tỏa ra khí tức cổ xưa. Lân phiến càng lớn, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua có cảm giác mục nát. Không phân rõ là lân phiến của sinh vật gì. Con dao găm này thậm chí không giống như dao găm, nó giống như cái sừng màu đen. Cửu châu đồ, chí bảo địa phẩm, có thể dung nạp ngàn vạn vật. Luyện hóa nó vào người sẽ in ra nô ấm, có thể kích phát cấp tốc truyền tống cử ly ngắn. Cổ ma lân, chí bảo địa phẩm, Nguyên Anh không thể phá no. Đáng tiếc chỉ có một cái, nếu không chế tạo thành áo giáp, Nguyên Anh cũng không thể làm gì được ngươi. Cuối cùng này con dao găm này, nó là sừng của nghịch long, cũng là chí bảo địa phẩm, có thể huyễn hóa ra một đầu nghịch long, uy lực rất mạnh. Những thứ này cho ta sao? Bạch Tiểu Thuần nghe Hàn Tông nói thế, đôi mắt chờ mong nhìn ba đạo hào quang này. Trái tim của hắn đập mạnh, nuốt nuốt bọt nhìn qua ba thứ này. Cho dù là thứ nào cũng làm hắn động tâm, tâm thần phấn chấn. Ngươi thân là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, ngày sau sẽ phải đi ra khỏi Nghịch Hà Tông, đương nhiên phải cho ngươi ba chí bảo này. Ngày sau ngươi sẽ dùng nó đánh ra uy danh của Nghịch Hà Tông. Hàn Tông cười cười, trình độ quan trọng của Bạch Tiểu Thuần với Nghịch Hà Tông đạt tới mức không gì sánh kịp. Mà bọn họ sắp bế quan, cho nên cùng nhau thương nghị quyết định đưa cho Bạch Tiểu Thuần ba chí bảo này phòng thân. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn nhanh chóng bái tạ. Lúc cầm ba chí bảo này liền yêu thích không buông tay. Hàn Tông vội ho một tiếng. Lão phu sắp đi bế quan, có một lão tiền bối tới tìm ngươi, ngươi chờ ở nơi này. Đúng, đây là công pháp tu hành sau kết đan, lai lịch công pháp thần bí, từng là bí pháp của Hàn Môn. Nói xong sắc mặt Hàn Tông có phần quái dị, ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc giản. Không chờ Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn đã biến mất tại chỗ. Cái gì lão tiền bối? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn tiếp Ngọc Giản sau đó ngẩng đầu thì Hàn Tông đã biến mất. Hắn nghi ngờ nhưng sau đó ném ra sau đầu. Chẳng lẽ còn có ban thưởng? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phấn chấn. Hắn cảm giác thân là thiếu tổ Nghịch Hà Tông có chỗ tốt quá lớn với mình. Một lát còn có lão tiền bối đưa cho mình thứ tốt. Vì vậy hắn thở sâu, thẳng eo và làm ra bộ dáng nghiêm trang. Đáy lòng lại vui mừng thầm nghĩ bộ dáng của mình sẽ được lão nhân gia yêu thích. Qua một lúc lâu, thời điểm Bạch Tiểu Thuần có chút không kiên nhẫn thì hắn cảm thấy không đúng. Ẩn ẩn có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy vô ý thức quay người nhìn ra sau lưng. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Không biết từ khi nào sau lưng hắn đã có một con thỏ xuất hiện. Con thỏ này không có nằm rạp xuống đất, mà dùng hai chân đứng, hai tay chắp sau lưng giống như con người. Nó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đôi mắt đỏ rực vánh tai lên. Nhìn bộ dáng của nó rất buồn cười, nhưng trong mắt lại đầy tang thương, làm cho người ta biết con thỏ này không tầm thường. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh và lui ra sau vài bước. Suýt chút nữa hắn hét lớn lên. Có lẽ người khác không nhận ra con thỏ này. Con thỏ này có hóa thành tro thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra nó. Đối phương chính là con thỏ chết tiệt. Thỏ học vẹt. Chương 573. Nhược điểm con thỏ thượng. Trên thực tế bên nơ To Hùng Thành Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy thân ảnh của con thỏ và con khỉ. Nội tâm của hắn cảm thấy không đúng. Hiện tại nhìn thấy con thỏ này, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng nặn ra nụ cười sau đó cúi chào. Đệ tử bái kiến tiền bối. Con thỏ hừ lạnh một tiếng. Nó nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nó cũng không có học vẹt như trước. Đây vốn là chuyện cao hứng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy có chút không ổn. Tiền bối. Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương, lại lui ra sau vài bước. Bạch Tiểu Thuần, năm đó ngươi đuổi theo lão phu rất đắc ý nha. Tuy lão nhân gia ta không chấp nhặt với ngươi. Con thỏ nói chuyện có phần cố làm ra vẻ. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó đáy lòng càng khẩn trương. Lúc này ta tìm ngươi là để kiểm tra một chút những chí bảo của ngươi có còn hữu hiệu hay không. Con thỏ nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi nhích miệng cười cười. Nụ cười kia lọt vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng khủng bố. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, không hề chần chờ mà tiếp tục lui ra phía sau. Hắn vừa lui ra sau, tỉ, to, cơ, dơ, dơ, quy, quy, to, to, quy, quy. Của con thỏ này cực nhanh. Nó lập tức đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, sau đó nâng đùi phải lên đá một cái. Oanh! Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết và bị đá bay ra xa. Đến giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần lại cầu xin. Sau đó hắn bộc phát toàn lực bỏ chạy. Giết người! Con thỏ giết người! Lão tổ cứu mạng a! Bạch Tiểu Thuần một đường chạy như điên. Trên đường đi hắn kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương. Vô số đệ tử nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy con thỏ. Con thỏ dùng tốc độ cực nhanh đâm vào người Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần bị đụng bay đi, nó liền cười khặc khặc. Gọi đi, ngươi gọi lớn lên đi, lão phu càng thoải mái. Lúc trước ngươi đuổi theo lão phu hành hung, ngươi có từng quên hay chưa? Đáng chết, lúc đó ta trốn trong vạn xà cốc, ngươi còn có thể tìm được ta. Về sau ta vì trốn ngươi còn quay về Huyết Khê Tông, ngươi. Ngươi là tiểu vương bát đàn, lại dám đi Huyết Khê Tông. Con thỏ gào thét, con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết không dứt. Tiếng nói quanh quẩn truyền ra xa. Chậm rãi tu sĩ Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đều nhận ra con thỏ này. Lập tức kinh hô, đó là, trời ạ, đó là thỏ học vẹt. Bạch Tiểu Thuần cảm giác oan uổng quá mức. Lực lượng thiên đạo kim đan trong người tỏa ra khắp toàn thân. Thậm chí bất tử kim cương thân cũng xuất hiện. Tốc độ cực nhanh cũng không sánh bằng con thỏ này. Con thỏ này cũng rất xảo trá. Thường thường một cước đá vào nơi đau nhất của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết và khóc không ra nước mắt. Vừa định xuất ra ba chí bảo kia, Còn không chờ hắn lấy ra tốc độ của con thở bạo tăng, nó hóa thành tàn ảnh đá thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Quá phận nhất là con thỏ này còn đá vào mặt. Bạch Tiểu Thuần sắp điên rồi, hắn phát hiện con thỏ biết rõ hắn định xuất chí bảo, căn bản không cho mình cơ hội báo thù. Ngươi không nên oán ta, là chính ngươi ra thích học vẹt, ngươi khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, con thỏ sau lưng gào thét. Ngươi cho rằng ta muốn học lắm sao, đáng chết, ngươi không nói tới chuyện này cũng bỏ đi, ngươi. Đều tại ngươi. Con thỏ giận dữ, nó lại tiếp tục quát mắng Bạch Tiểu Thuần. Đều tại ngươi. Nhất là lần đầu tiên ngươi chỉ nói có một nửa. Ngươi có biết là thiếu chút nữa bức lão phu tức điên hay không? Nói cho ngươi biết, Bạch Tiểu Tử, về sau lão phu lại học thì ngươi nhất định phải nói hết lời. Con thỏ càng nói càng tức, nó càng đá nhanh hơn. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều đau nhức. Từ đầu tới cuối hắn bị truy kích chạy không kịp. Giết người, giết người. Ai tới cứu ta với, ta là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, ta đã làm rất nhiều cho Nghịch Hà Tông. Lão tổ cứu mạng. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần gào to thế nào cũng không có bất cứ nguyên anh chân nhân nào ra lại, Bạch Tiểu Thuần càng ủy khuất. Con thỏ, ngươi khinh người quá đáng. Ta nói chuyện nói nửa câu thì thế nào, nếu không phải lúc đó nói nửa câu, ngươi học vẹt còn ném cái mạng nhỏ của ta. Ta nói nửa câu, ta về sau cũng nói nửa câu. Ta hiện tại nói. Bạch Tiểu Thuần ta nói cái gì, ngươi nói cho ta biết a, ngươi nói mau đằng sau Bạch Tiểu là cái gì. Bạch Tiểu Thuần cũng bị bức gấp, hắn gào to lên. Nhưng hắn vừa mới nói xong câu này thì con thỏ đã lao tới. Thân thể hơi run rẩy, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt, rõ ràng dừng lại giữa không trung. Nó gào to, Bạch Tiểu Thuần ta. Nó sống như thế chẳng những Bạch Tiểu Thuần sững sờ, những đệ tử xem náo nhiệt ở chung quanh cũng sửng sốt. Bọn họ đều nhìn qua con thỏ. Trạng thái của con thỏ hiện tại không đúng lắm. Hai tay con thỏ này đã buông lỏng xuống, không còn đứng thẳng mà giống con thỏ chính thức. Bốn chân chạm đất, vánh tai không ngừng nói chuyện, không ngừng lặp lại câu nói kia. Ngươi nói đằng sau Bạch Tiểu Thuần là cái gì? Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, nội tâm hơi động, hắn lập tức quát lớn. Bạch Tiểu Thuần ta! Con thỏ gấp gáp giống to lên. Ngươi nói a, nói mau! Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn đi lên vài bước, nội tâm vô cùng phấn chấn. Dường như hắn đã tìm được sơ hở bức gấp con thỏ này. Bạch Tiểu Thuần ta. Đôi mắt con thỏ đỏ lên như máu. Bộ lông toàn thân dựng thẳng giống như sắp không được. Cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần ép hỏi gần như sụp đổ. Nó sống to như sấm sét, lại quay chạy đi. Miệng không ngừng lẩm bẩm các chuyện nó biết được. Thực tế chuyện về lão tổ xích hồn càng không ít. Người chung quanh hít khí lạnh. Xích hồn cũng lao ra thật nhanh. Hắn truy kích con thỏ, nhưng tốc độ con thỏ quá nhanh nên không đuổi kịp. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu thần kinh của con thỏ không bình thường. Lúc tốt lúc xấu. Thời điểm tốt là một lão dược. Hiển nhiên tổn thương của mình tạo ra với nó quá lớn. Cho nên chỉ cần mình nói câu kia thì nó đã nổi điên lên. Thì ra là như vậy. Ha ha. Con thỏ nhỏ cũng dám đấu với Bạch Tiểu Thuần ta. Xem ngươi sau này còn dám chọc ta hay không. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, nội tâm vô cùng đắc ý. Đang muốn nói khoác vài câu thì lão tổ xích hồn không có đuổi theo con thỏ nữa. Hắn quay đầu lại nhìn mình. Vừa nghĩ tới con thỏ nói xấu xích hồn, Bạch Tiểu Thuần co đầu lại bay nhanh đi. Hắn nhanh chóng quay về động phủ của mình mới thở ra một hơi. Chuyện này không nên oán ta. Ai bảo các ngươi không ra tay ngăn an chứ? Trơ mắt nhìn thiếu tổ của các ngươi bị cái con thỏ hành hung. Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mặt. Hắn rất bất mãn. Tuy cảm giác mình vẫn ít ra ngoài mới tốt. Dù sao con thỏ kia chạy đi không biết còn nói thêm chuyện gì. Còn có thiết đàn. Không biết nó chạy đi đâu rồi. Vài ngày không gặp mặt nó. Nhất định đã đi tìm con chiến thú cách chơi rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận liên hệ của mình với thiết đàn trong tối tăm không có gì đáng ngại, cũng không suy nghĩ nhiều. Chương 574. nhược điểm con thỏ. Hạ, bỏ đi bỏ đi, sau khi ta đột phá thiên đạo kim đan vẫn chưa củng cố lần nào, nhân cơ hội này bế quan mới tốt. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, hắn quyết định xong liền bế quan trong động phủ. Thời gian trôi qua. Một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Trong thời gian một tháng này đã tăng tu vi bản thân lên không ít. Tu vi tinh tiến không nhỏ. Hiện tại hắn nâng tay phải lên vỗ túi trữ vật. Trong tay lập tức xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này màu đen. Hình dáng của nó xấu xí. Cầm trong tay lại cảm thấy giá lạnh. Chính là công pháp Hàn Tông cho hắn. Thần thức dò xét, Bạch Tiểu Thuần xem xét thì sắc mặt từ từ biến hóa. Hàn môn dưỡng niệm quyết. Tu hành công pháp này cần nước thông thiên hà, nhưng cũng không phải thôn phệ mà là cải biến kết cấu. Chia làm hàn và niệm. Dùng pháp ngưng hàn, dùng hàn dưỡng niệm. Một khi đại thành chỉ một ý niệm cũng có thể đóng băng thiên địa. Như vậy niệm là cái gì? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn tiếp tục xem xét ngọc giản. Càng xem càng kinh hãi. Đến cuối cùng an tê. Hừm. À. À. Ngọc giản xuống. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần phi thường dồn dập. Niệm, sau khi ngự lực đạt tới mức tận cùng, hình thành một loại lực lượng kỳ dị. Thậm chí có thể nói là ngự lực và ý thức xung hợp với nhau hình thành lực lượng. Tử khí ngự đỉnh. Bồi dưỡng ngự lực. Tử khí thông thiên ngưng ngự lực. Sơ bộ hoàn thành ngự lực dung hợp ý thức. Mà hàn môn dưỡng niệm quyết là dung hợp chúng với nhau. Triệt để kích phát hình thành niệm lực chính thức. Từ đó, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi. Cầm ngọc giản trong tay. Hiện tại hắn hiểu công pháp Linh Khê Tông là tầng tầng đi lên. Mà mục tiêu của chúng là chữ niệm. Ngự nhân đại pháp của ta có thể thành công. Thậm chí ngưng tụ lực hút và lực đẩy cũng có thể thông qua niệm để hoàn thành. Niệm, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Hắn nhìn khối đá nhỏ trong đồng phủ. Nếm thử không dùng bất cứ thần thông gì. Chỉ dùng ý thức di động tảng đá. Trong nháy mắt hắn suy nghĩ tảng đá bay lên. Đột nhiên tảng đá này cơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. To. Quy. Quy. Nơ. Cơ. Mạnh. Mặc dù còn không có bay lên và run run vẫn làm Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Hắn rất xác định. Hiện tại mình không cần dùng pháp lực gì. Không vận chuyển tu vi. Tất cả chỉ dựa vào ý thức mà thôi. Nửa ngày sau, Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong lòng. Suy nghĩ muốn đi múc thùng nước thông thiên hà để tu hành. Sau một lúc lâu hắn buông ngọc giản ra. Lại nghĩ tới bất tử trường sinh công. Vì vậy hắn nhắm mắt cảm nhận truyền thừa bất tử công quyền ba đạt được trong cơ thể huyết tổ. Bất tử cân. Gân là căn bản của tốc độ. Lực lượng của gân có thể làm người ta mềm dẻo vô hạn. Tốc độ thi triển đạt đến đỉnh phong. Mà đồng dạng, tốc độ có thể gia tăng lực lượng. Dùng tốc độ bình thường đấm ra một quyền và dùng tốc độ kinh người đấm ra một quyền là hai khái niệm khác nhau. Mà điểm kỳ dị của bất tử cân kỳ chính là tốc độ cực hạn. Giúp lực lượng cơ thể tăng mạnh hơn. Nó lại còn ẩn chứa thần thông huyền diệu của bất tử công. Thần thông này có thể trong một quyền một cước đánh ra ngoài và tạo thành phong ấm. Cấm có thể phong ấm tất cả. Có thể nói hai quyền trước của bất tử công chỉ đơn thuần tăng lực lượng thân thể lên. Mà về sau trừ tăng cường thân thể còn mang theo biến hóa. Bất tử cấm. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, bất tử công quyền ba hình thành thần thông giống như toái hầu tỏa, hám sơn tràng. Mà bất tử cân này khác với hai quyền trước, nó không có phân chia cấp độ, chỉ có ngưng luyện ra bao nhiêu. Chia làm tứ chi, thân hình và đầu lâu. Nếu như hoàn thành toàn bộ chính là đại thành. Cẩn thận nghiên cứu hàn môn dưỡng niệm quyết và bất tử cân. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hướng tới với tương lai. Nhất là hiện tại sinh cơ trong người hắn bàng bạc. Mặc dù hắn không biết mình có bao nhiêu thọ nguyên. Nhưng nghĩ đến ít nhất cũng phải hơn ngàn. Lúc này hắn rất kích động. Hắn cũng không có cảm thấy tu hành là buồn tẻ. Mà là tính tâm tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Cũng thử tu luyện bất tử cân. Về phần bất tử cân, Bạch Tiểu Thuần suy tư thật lâu, hắn tu luyện chân trái đầu tiên. Bắt đầu chỉ luyện một bộ phận mới là ổn thỏa nhất. Bạch Tiểu Thuần chấp nhận cách nói này. Trong đầu tưởng tượng mình giơ chân lên, một ngón tay đâm làm địch nhân không có bất kỳ phòng bị nào bị thương. Tình cảnh thảm thiết đó làm hắn cho rằng mình lựa chọn quá đúng. Kẻ đần mới chọn ngón tay. Ngón tay có chỗ lợi gì? Mọi người phòng bị không nói, nguy cơ trước mắt cũng không thể dùng ngón tay bỏ chạy. Ngón chân thì khác, chẳng những có thể thể công kích xuất kỳ bất ý, càng có thể gia tăng sức bật, gia tốc đào tẩu. Chỉ cần cái mạng nhỏ còn thì cái gì cũng còn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đây liền cảm thấy mình quá anh minh thần võ. Hắn lập tức cảm khái. Hắn muốn dùng gương soi mặt của mình nhưng tìm khắp động phủ lại không tìm được cái gương nào. À, không có gương. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng. Chợt nhớ tới trong túi trữ vật của mình lúc trước đánh chết nữ tử Không Hà Viện cũng lấy theo. Hắn từng dùng linh thức đảo qua và phát hiện có cái gương, vì vậy hắn lấy cái gương ra xem. Cái gương này lớn chừng bàn tay. Về phần Tiểu Uy, Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không tìm được. Dứt khoát không quan tâm tới. Hắn đã sớm quen việc đối phương xuất dược nhập thần. Hiện tại cầm tấm gương, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu một phen. Bỗng nhiên vui cười. Tấm gương này không phải vật tầm thường. Xem như một kiện pháp bảo không tệ. Tuy không cách nào so sánh với ba chí bảo của Bạch Tiểu Thuần nhưng cũng không bình thường. Có thể hình thành phân thân. Chỉ có điều pháp thân này không có sức chiến đấu gì, chỉ có tác dụng mê hoặc mà thôi. Lúc trước chiêu này của nàng bị Bạch Tiểu Thuần khắc chế, chân thân không thể thoát khỏi thông thiên pháp nhãn, cho nên lấy ra dùng chỉ rước lấy nhục, xem như không tệ. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt tấm gương. Sau đó hắn thở dài cầm tấm gương cầm lên nhìn thêm một lát. Đột nhiên con mắt thứ ba của hắn mở ra. Ánh sáng tím bao phủ động phủ, Bạch Tiểu Thuần nhìn một lúc con mắt thứ ba khép lại sau đó suy nghĩ. Chỉ sợ nàng kia không có phát hiện ra vật này công dụng thế nào. Tác dụng lớn nhất của nó không phải là huyễn hóa ra phân thân, mà là dưỡng hồn. Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Hắn dùng thông thiên pháp nhãn dò xét cái gương liền cảm nhận được chấn động giống như mặt nạ. Mặc dù chất liệu khác nhau nhưng tác dụng cơ bản lại giống nhau. Vuốt vuốt một phen, Bạch Tiểu Thuần đặt tấm gương qua một bên, hắn lại tiếp tục tu hành thêm nửa tháng nữa. Trong đêm hôm nay, vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang tu hành thì cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Lúc hắn mở mắt ra thì xung quanh xuất hiện gợn sóng. Tốc độ xuất hiện của gợn sóng rất nhanh. Trong nháy mắt đã bao phủ mặt đất trong động phủ. Càng có khí tức băng hàn tỏa ra chung quanh. Cùng lúc đó trong túi trữ vật của hắn có ánh sáng đỏ xuất hiện. Mặt nạ lại bay ra. Có giọng nói tang thương nói rất dồn dập. Chương 575. Một lá thư tình. Không, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Không do dự chút nào. Hắn cũng không cho đối phương nói chuyện. Hắn đánh ra một đạo phù văn và dung nhập lực lượng thiên đạo kim đan thôi phát phù văn. Lập tức ném ra ngoài. Âm thanh đùng đùng vang lên liên tiếp, tiếng nói chuyện dừng lại, mặt nạ rơi xuống đất, gợn sóng cũng biến mất. Hồn giả táng giả bay ra, hắn đang sợ hãi tới mức tận cùng. Xong rồi, bọn chúng đã tới đây. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tiểu Thuần cũng rất sợ hãi. Vừa rồi hắn ầm ầm phát hiện nếu mình chậm một chút, một khi nơi đây bị cách ly thì mình sẽ lâm vào nguy hiểm. Âm hồn bất tán. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, mắt nhìn hồn giả táng giả, trầm ngâm một lát lại có quyết đoán, hắn lập tức lên tiếng. Giả táng, ta muốn ngươi phối hợp với ta. Bằng không ta sẽ mang ngươi và mặt nạ này ném vào trong thông thiên hà cho cá ăn. Hồn giả táng bắt đầu run rẩy, muốn nói cái gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, hắn không dám lên tiếng rồi gật đầu. Ta cũng không tin ta có thể thu thập cả con thỏ kia, hiện tại không thể thu thập mặt nạ nho nhỏ này. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh. Hắn lấy cái gương ra, cẩn thận nghiên cứu sau đó hắn đánh ấm quyết. Một ngón tay điểm vào mặt nạ. Lập tức hồn giả táng kêu thảm thiết. Nhưng khi hắn vừa kêu bị ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lườm một cách liền im lặng, không dám lên tiếng nữa. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, trên người tỏa ra khí tức thiên đạo, kim đan xoay tròn thật nhanh, tu vi toa ra, bàn tay phải hóa thành màu vàng, con mắt thứ ba mở ra. Vào lúc này hắn ngưng tụ tu vi, ánh sáng tím còn mạnh hơn trước rất nhiều. Chấn động kinh khủng bùng nổ khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Dưới thông thiên pháp nhãn quan sát, trong màu tím còn ẩn ẩn có một tia màu vàng. Đó là một tia khí tức thiên đạo. Ánh mắt nhìn vào mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một sợi tơ liên hệ với mặt nạ và hồn dạ táng. Nhìn thấy sợi tơ này, Bạch Tiểu Thuần không chần chờ nâng tay phải lên. Kim quang trên tay phải đánh thẳng vào sợi tơ kết nối mặt nạ với dạ táng. Đứt cho ta! Oanh! Tay phải Bạch Tiểu Thuần chém vào sợi tơ. Sợi tơ chấn động mạnh, nó có tính bền dẻo khó đứt. Nhưng khi khí tức thiên đạo va chạm lại không kiên trì bao lâu liền hóa tan, bị Bạch Tiểu Thuần chặt đứt. Vào lúc đứt đoạn, hồn dạ táng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hồn bay ra khỏi mặt nạ, nhưng hắn vừa rời khỏi mặt nạ thì bị hấp lực kỳ lạ hút đi. Hồn dạ táng kêu càng thảm thiết, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Cũng may có tấm gương bên cạnh hắn, hắn hất tay áo lên, tấm gương bay ra bao phủ hồn dạ táng, nhanh chóng hút hồn dạ táng vào bên trong. Sau khi làm tất cả, Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc. Cảnh tượng này không dễ dàng, nhưng trên thực tế hắn hao phí rất nhiều khí lực. Hiện tại hắn kiểm tra hồn dạ táng trong tấm gương, hồn của người này yếu hơn trước một nửa, vừa vặn rất tốt là không có gì trở ngại. Hôm nay chủ yếu bị suy yếu hôn mê đi mà thôi. Sau đó Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ, hắn cười lạnh lấy tất cả phù văn ra, lần lượt dán từng tấm phù lên. Hắn càng thi triển cấm chế mà mình biết không nhiều phong ấn lên nó, cho đến khi bao vây tầng tầng thì Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Hiện tại ta muốn xem ngươi tác quái thế nào. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn thu hồi mặt nạ sau đó cảm thấy đắc ý mỹ mãn mới tu hành tiếp. Lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này mặt nạ không có tác quái, mà Bạch Tiểu Thuần tu hành từ từ tìm ra được đầu mối. Thậm chí hắn còn rút thời gian ra nghiên cứu nghịch hà đan. Vào nửa tháng sau Bạch Tiểu Thuần mới ngồi không yên. Ta cũng đã là kim đan, rất lợi hại, phải vừa lao động kết hợp với nghỉ ngơi mới được, không thể luôn tu luyện như thế. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, vì vậy chấm dứt bế quan đi ra khỏi động phủ. Sau khi hít thở không khí trong lành bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần nhìn cảnh vật Nghịch Hà Tông, sâu trong lòng có cảm giác kiêu ngạo. Vì vậy chắp tay sau lưng đi ra khỏi Nghịch Hà Sơn. Hắn bắt đầu đi thưởng thức cảnh trí trong Nghịch Hà Tông. Rất lâu không thấy được Tống Tỷ Tỷ, thật nhớ nàng. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới thân thể nóng bỏng của Tống Quân Uyển thì nội tâm nóng lên. Hắn đã quyết định đi tìm Tống Quân Uyển tâm tình. Trên đường đi bóng cây xanh mát bao phủ các nơi, trên cao có chim bay lượn lờ. Cả Nghịch Hà Tông có linh khí nồng đậm giống như tiên cảnh. Trên đường còn gặp được không ít đệ tử Nghịch Hà Tông. Những đệ tử này nam có nữ có, mỗi một người gặp Bạch Tiểu Thuần liền tôn kính. Cũng không ít người mang theo cuồng nhiệt. Thân phận Bạch Tiểu Thuần đã làm hắn nổi bật nhất trong Nghịch Hà Tông, nhất là Huyền Khuê và Đan Khuê nhất mạch. Bọn họ không hiểu Bạch Tiểu Thuần, cho nên cuồng nhiệt Bạch Tiểu Thuần nhiều nhất. Nhất là Bạch Tiểu Thuần trắng tinh và vẻ ngoài không tệ, ngày bình thường lại ưu thích khoe khoang. Vì vậy âm thầm có không ít nữ đệ tử có hảo cảm với hắn. Hiện tại hắn nhìn thấy đệ tử mỉm cười với mình. Lúc đi ngang qua Huyền Khuê nhất mạch thì từ trong Huyền Khuê nhất mạch có một nữ đệ tử chạy ra. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này gương mặt đỏ bừng chạy vội tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Lúc Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc thì nữ tử này cắn môi dưới không dám nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhanh chóng lấy một phong thư đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ có thể dùng ngọc giản. Loại phương thức viết thư tay này không nhiều. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, cúi đầu nhìn lá thư trong tay. Trên phong thư kia hắn nhìn thấy có hình trái tim màu đỏ. Đây là Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, sau khi hít sâu một hơi thân thể run rẩy và kích động. Thư tình. Bốn phía có không ít đệ tử đi ngang qua, toàn bộ đều dừng bước lại, bọn họ đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Phong thư này thật sự là một phong thư tình. Bạch Tiểu Thuần thu được thư tình, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ vẫn chúc phúc. Càng có một ít nam đệ tử không ngừng hâm mộ. Hai tay Bạch Tiểu Thuần run rẩy cầm thư tình, nhưng trong lòng của hắn không bình tĩnh, hô hấp của hắn dồn dập và kích động. Đây là phong thư tình đầu tiên trong đời ta đấy. Trước kia chỉ toàn thu được chiến thư. Bạch Tiểu Thuần cảm động chảy nước mắt. Hắn thở sâu, ngẩng đầu nhìn phong thư tình này. Nhìn qua bóng lưng thiếu nữ đang bỏ chạy như thỏ. Tuy không biết ngươi tên là gì, nhưng đây là phong thư tình đầu tiên trong đời Bạch Tiểu Thuần ta. Ta nhất định sẽ trân trọng nó. Về sau ta sẽ để cho hậu thế thưởng thức phong thái của ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm khái vô tận, đột nhiên hắn có cảm giác trung thành với Nghịch Hà Tông cực hạn. Ta yêu Nghịch Hà Tông, ta yêu tất cả đồng môn. Bạch Tiểu Thuần động dung, điều chỉnh hô hấp bản thân. Thật vất vả mới ép tâm tình của mình bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận cấn giữ phong thư tình quý trọng này vào trong túi trữ vật. Hiện tại hắn mới hất cầm lên, đang muốn phất tay áo xong rồi nói gì đó. Chương 576. Ngươi nói dối, từ đằng xa lại có một nữ đệ tử Huyền Khê Tông dường như hạ quyết tâm rất lớn. Nàng chạy tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nữ tử này cúi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng. Nàng lại cầm một phong thay đưa vào trong tay Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhìn qua phong thư tình thứ hai trong tay. Hắn không thể hình dung nổi tâm tình của mình lúc này là như thế nào. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, những đệ tử chung quanh càng náo nhiệt hơn, bọn họ ngoài ý muốn và ngạc nhiên. Tiểu tổ thu được thư tình, thật ngoài ý muốn, lại còn là hai phong thư nữa. A ha a, Hứa Tiểu Sơn, ta Ngọc Thủ Lâm Phong, tại sao không có người nào đưa thư tình cho ta thế? Người chung quanh không ngừng nghị luận. Hai tay Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt của hắn lệ nóng doanh tròng. Thân thể của hắn run rẩy. Nội tâm của hắn hiện tại tràn ngập cảm động. Đây là phong thư tình thứ hai trong đời ta, không nghĩ tới hôm nay ta có thể nhận được hai phong thư. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn. Hắn cố gắng bảo trì hô hấp bình thản, ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh nữ hài tặng thư tình cho hắn. Hắn cảm động khó kiềm nén. Sau đó hắn lặng lẽ thu hồi phong thư tình này. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kiên định chưa từng có. Ta không thể ích kỷ như vậy. Từ ngày ta trở thành thiếu tổ, ta cũng đã không thuộc về mình. Ta thuộc về cả tông môn. Ta thuộc về tất cả đồng môn. Cũng thuộc về tất cả nữ đệ tử. Trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần tỏa ra chính khí. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Hắn dứt khoát không đi tìm Tống Quân Uyển, mà là mang theo tín niệm đi một vòng trong Huyền Phê nhất mạch. Trên đường này hắn đi không lắm lại xuất nữ đệ tử thứ ba. Nàng thở hồng hộc chạy tới, mang theo ngượng ngùng ném cho Bạch Tiểu Thuần một phong thư tình. Sau đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Chỉ hai ba canh giờ, Bạch Tiểu Thuần cảm động bộc phát liên tục. Hắn lại thu được mấy chục phong thư tình. Toàn bộ đều là viết tay. Toàn bộ đều mang theo nhu tình vô hạn. Cảnh tượng này làm những đệ tử đi theo không ngừng hò reo. Trời ạ, lại có thêm một người. Tại sao lại thế, tất cả đều đưa thư tình, trời ơi. Những nữ đệ tử này chắc là bị mù rồi. Mặc dù ta không phải thiếu tổ, nhưng ta là thiên kiêu đấy. Bạch Tiểu Thuần phát mộng. Ban đầu nhận được thư tình hắn còn cảm thấy kích động, nhưng hiện tại có tới mấy chục phong thư tình thì hắn khó tin. Hắn nhìn những nữ tử kia đỏ mặt đến, đỏ mặt đi. Trong lòng của hắn phập phồng giống như sóng biển cuồn cuộn. Ta thực ưu tú như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã mê muội. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần rời khỏi sơn mạch Huyền Khê nhất mạch, đi tới dãy núi Đan Khê nhất mạch. Nữ đệ tử Đan Khê nhất mạch lại chạy ra, ngượng ngừng đưa thư tình cho hắn. Thậm chí có một nữ đệ tử Đan Khê tông đặc biệt có đủ sáng ý, Nàng đưa cho Bạch Tiểu Thuần một viên thuốc nàng luyện chế. Trên viên đan dược còn ghi chi chít chữ nhỏ. Cho đến hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần mới trở lại Nghịch Hà Sơn. Trên đường đi hắn còn chóng mặt. Hắn có cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột. Chính mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định là ta quá ưu tú. Ha ha, đây gọi là mị lực sao? Ta nói cũng chỉ có mị lực vô hạn như ta mới có thể hưởng loại đãi ngộ này. Bạch Tiểu Thuần cười ngây ngô trở lại động phủ. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn không nhịn được vội vàng lấy toàn bộ thư tình ra. Hắn mở ra nhìn kỹ từng dòng chữ trên đó. Trong lúc mơ hồ, hắn như nhìn thấy nữ tử mỹ lệ đứng ở trước mặt mình, nàng đang ngượng ngùng biểu lộ yêu thương với hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, sắc mặt ửng hồng. Đêm nay hắn không ngủ được. Hắn đọc những phong thư tình đó nhiều lần cho tới hừng đông. Trong nháy mắt hừng đông ló dạng, Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng dậy, dung quang tỏa sáng, sửa sang quần áo của mình và đi nhanh ra khỏi động phủ. Hắn vừa đi ra lập tức lùi lại, suy nghĩ một chút liền mặc đạo bào thiếu tổ vào. Đạo bào này rất xa hoa, là tơ lụa màu xanh lam giống như gợn sóng, phía trên còn thêu năm đầu kim long trông rất sống động. Lúc Bạch Tiểu Thuần đi đi lại lại, chúng như vòn quanh thân người, càng tỏa ra hào quang kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng cảm thấy anh khí bừng bừng. Đạo bào này chuẩn bị lúc đại điển khai tông. Bạch Tiểu Thuần chỉ mặc 7 ngày rồi cảm thấy không thoải mái. Hiện tại hắn mặc nó vào, cầm gương đồng soi bản thân mới yên tâm đi ra ngoài. Hắn hiện tại vô cùng tuấn lãng, ngửa mặt cười to đi ra xa. Thời gian ngày hôm nay hắn bảo trì tư thái hất cằm đi lại trong sơn môn bốn mạch. Trang phục như thế khiến đệ tử Nghịch Hà Tông chú ý. Sự kiện ngày hôm qua đã lên men sau một đêm. Lúc này có không ít người nghe tin. Hôm nay lại nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như vậy thì vẻ mặt quái dị. Những người có vẻ mặt quái dị đều là nam đệ tử. Nhưng đôi mắt những nữ đệ tử khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều tỏa sáng. Vì vậy thời gian nửa canh giờ trôi qua, Bạch Tiểu Thuần kích động phát hiện lại có người đưa thư tình cho mình. Nữ đệ tử Huyền Phê Nhất Mạch, Đan Phê Nhất Mạch, thậm chí còn có Huyết Phê Nhất Mạch liên tục xuất hiện đưa thư tình cho Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng này làm những người đứng ngoài quan sát cảm thấy quái lạ, nhất là những nam đệ tử vô cùng bi ai. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Trời ạ, thiếu tổ nhận thư tình, hai ngày qua đã thu hơn 100 phong thư tình đấy. Điên, đều điên cả rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn cực lực khắc chế bản thân mình. Trên mặt hắn vẫn luôn bảo trì nụ cười ôn hòa ấm áp. Hắn tươi cười với những nữ đệ tử đưa thư cho mình. Nhất là nghe những người chung quanh không ngừng xì xào hâm mộ mình chung quanh. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đã sớm vui cười như nở hoa. Qua mấy ngày liên tiếp Bạch Tiểu Thuần đều như thế. Trong đêm xem thư tình, ban ngày đi thu thư tình. Chuyện này càng truyền càng rộng, cuối cùng triệt để truyền khắp tông môn. Tất cả tu sĩ nghe chuyện này, bọn họ biết đại đa số nữ đệ tử trong tông đều ưu ái Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cũng sinh ra các tâm tư. Vào lúc mọi người đàm luận chuyện của Bạch Tiểu Thuần, đám người Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn hâm mộ ngập trời. Thậm chí Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển cũng nghe nói. Chỉ có điều sắc mặt hai nữ tử âm trầm và tức giận. 371 phong. Ha ha, chỉ mới có vài ngày ta đã thu được 371 phong thư tình. Vào lúc mọi người đang oanh động, Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ kích động nhìn thư tình chồng chất trước mặt. Ta thực ưu tú như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần say mê sau đó đắc ý phi phàm. Tay phải nâng lên lấy gương đồng ra nhìn chính mình trong gương. Hắn càng cảm khái nên tìm người chia sẻ. Gương đồng, ngươi nói cả Nghịch Hà Tông này ai là người ưu tú nhất? Hồn giả táng trong gương đồng nghe được câu này liền giả vờ hôn mê. Mấy ngày qua hắn đã nghe Bạch Tiểu Thuần nói câu này rất nhiều lần. Hắn rất sợ Bạch Tiểu Thuần bắt hắn trả lời. Hắn dám không nói sẽ bị phạt. Chương 577. Đến động phủ của ta ngồi một chút. Đừng cho rằng ta không biết, gương đồng, ngươi nói hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, hắn quát một tiếng, dọa giả táng tỉnh táo lại, vẻ mặt A-dua nịnh nọt. chủ nhân, ngươi chính là người ưu tú nhất Nhịp Hà Tông. Ngươi nói dối. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Giả Táng bị Bạch Tiểu Thuần quát thì linh hồn chấn động muốn hồn phi phách tán. Nhất là hai mắt Bạch Tiểu Thuần biến thành màu đỏ. Hùng hổ tới mức Giả Táng sợ hãi hét to lên. Ta không có nói dối, ta thề tuyệt đối không có nói sai. Ngươi chính là người ưu tú nhất đại lục thông thiên này, không có một trong. Giả Táng sắp khóc, hắn sợ mình nói chậm. Thật, Bạch Tiểu Thuần hồ nghi nói. Chắc chắn 10 phần. Giả Táng xem như hiểu ý của Bạch Tiểu Thuần, nói một cách chém đinh chặt sắt, không có chút do dự nào cả. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, trên mặt thỏa mãn cất gương đồng, lại nhìn Thư Tình trước mặt một lát. Nghe nói như vậy ta đã hiểu, khó trách có nhiều sư muội thích ta như thế, ta hiểu rồi. Phát giác Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn, Giả Táng cũng thở ra một hơi. Hắn hiện tại sợ hãi và cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá khủng bố. Trong lầu phát sầu không biết nói như thế nào. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Mỹ thu tất cả Thư Tình lại. Cuối cùng vui tươi hớn hở đặt mỗi phong Thư Tình vào túi trữ vật. Hắn quyết định dùng những phong Thư Tình này khoe khoang với con cháu sau này. Làm xong mọi việc, thể xác và tinh thần Bạch Tiểu Thuần sung sướng. Hắn tu hành Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết và tu hành Bất Tử Cân ở chân trái. Cuối cùng tới Hừng Đông thì hắn thỏa mãn thu công. Tại sao Hừng Đông lại tới muộn như vậy? Bạch Tiểu Thuần nói thầm vài câu, nội tâm hắn trầm xuống nghiên cứu Nhịp Hà Đan. Thời gian trôi qua, lúc này đã là canh 4. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần đang nghiên cứu Nhịp Hà Đan thì bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Thân thể cảm giác lạnh buốt. Cảm giác này chấn động rất mạnh. Nó còn mạnh hơn lần trước gấp mấy lần. Chỉ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Người nghe không nghe được tiếng oanh minh. Lúc này lực lượng kia ngăn cách tất cả động phủ, cách ly với mọi thứ bên ngoài. Cùng lúc gió mặt nạ trong túi trữ vật của hắn tỏa ra hào quang màu đỏ rất mạnh. Dường như thế lực tê à, à, nơ bí kia lại trả cái giá lớn hơn mới có thể miễn cưỡng chấn động mặt nạ bị phong ấn trong túi trữ vật Bạch Tiểu Thuần. Mặt nạ bay ra khỏi túi trữ vật, giọng nói tang thương và lo lắng vang vọng khắp động phủ. Hãy nghe ta nói. Lúc này đây nói nhanh được 4 chữ, nhưng nó đã hù Bạch Tiểu Thuần sợ. Hắn hét lớn nâng tay phải lên ném ra rất nhiều phù văn đánh vào mặt nạ. Cùng lúc đó tu vi của hắn bộc phát. Lực lượng thiên đạo kim đan cũng xuất hiện trấn áp mặt nạ. Nhưng lần này mặt nạ lại giãy giụa. Giọng nói tang thương mơ hồ không rõ. Khả năng cảm nhận được đối phương phong ấn. Nó trả cái giá lớn để câu thông với Bạch Tiểu Thuần. Đây là ngươi bức ta. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Đáy lòng của hắn sợ hãi. Sau khi ném ra tất cả phù văn, thân thể của hắn chạy ra khỏi động phủ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thông Thiên Hà. Tới bên cạnh nước sông, Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền vào nước sông Thông Thiên Hà. Sau đó rất nhiều nước sông bay lên cao và bị hắn dùng một thùng bằng ngọc thạch hứng vào. Hắn chuẩn bị cái thùng này để tu hành. Lúc này nó chứa đầy nước Thông Thiên Hà và quay người chạy về động phủ. Sau khi vào động phủ, mặt nạ đang chấn động. Giọng nói mơ hồ mang theo lo lắng. Xem bộ dáng còn đang kết nối nhiều hơn. Ngươi không muốn sắp xếp. Sắp xếp cái đầu ngươi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bắt lấy mặt nạ ném vào trong thùng nước Thông Thiên Hà. Dùng nước Thông Thiên Hà ngăn cách mặt nạ với bên ngoài. Lúc mặt nạ bị ném vào trong thùng nước, âm thanh im lặng và mặt nạ cũng bất động. Bạch Tiểu Thuần quan sát một lúc lâu mới yên lòng. Thật cho rằng Bạch gia gia của ngươi không có biện pháp sao? Lúc này ta xem ngươi làm sao tác quái. Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở một hơi nhẹ nhõm. Sau khi phong ấn thùng nước Thông Thiên Hà liền thu nó vào túi trữ vật. Dùng nước Thông Thiên Hà ngăn cách. Nếu như hồn Giả Táng còn ở bên trong chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên trước đó Bạch Tiểu Thuần mới không có xử lý như vậy. Hiện tại hồn Giả Táng đã đưa vào trong gương đồng. Cho nên hắn không chút do dự dùng phương thức này chấm dứt hậu hoạn. Yên tâm về chuyện mặt nạ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thả khối đá lớn xuống. hắn không muốn đắc tội với thế lực thần bí kia. Thậm chí trong đáy lòng cũng không muốn kéo tông môn liên quan tới thế lực kia. Dù sao là mình dẫn phát chuyện này, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn để tông môn xử lý cái mặt nạ này. Lúc này hắn vô cùng yên tâm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhẹ nhõm chờ trời sáng. Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài đều đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Nói cái gì cũng phải đi theo hắn thu hoạch thư tình. Nghe lời này Bạch Tiểu Thuần không cự tuyệt. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần không còn đi ra ngoài một mình nữa. Bên người xuất hiện Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Hai người này nhìn thấy có nữ tử đi tới bên người Bạch Tiểu Thuần đưa thư tình đều mở to ý hâm mộ đầy mặt. Cửu Bàn, ngươi nói ta gầy, vì cái gì không có ai tặng thư tình cho ta? Trương Đại Bàn buồn bực, nhìn mình đã nhỏ đi rất nhiều. Cái bụng của hắn vẫn nhô lên. Đôi mắt trông mong nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài cũng như thế. Hắn đi theo Bạch Tiểu Thuần mấy ngày qua đã sớm ghi chép lại một ít kinh nghiệm. Trong nội tâm ngứa ngáy như kiến bò. Bạch Tiểu Thuần đang đi, nghe Trương Đại Bàn nói vậy thì hắn nâng tay lên bên miệng rồi ho khan một tiếng. Chuyện này cần thiên phú, các ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ từ từ nói với các ngươi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý muốn khoe khoang vài câu. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn nhìn thấy đôi mắt Hứa Bảo Tài nhìn ra sau lưng. Trương Đại Bàn cũng hô hấp dồn dập nhìn về phía sau. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn phát hiện không chỉ Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài như thế. Những người bốn phía đều có dạng này. Vì vậy nhanh chóng quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy sau lưng mình có nữ tử bóng dáng thướt tha đi tới. Thiếu nữ tuổi chừng 18-19. Đôi mắt to tròn đen bóng. Bờ môi no đủ mịn màng. Cái mũi ngọc nho nhỏ xinh xắn lung linh. Tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Hơn nữa đường cong của nàng yểu điệu mê người. Da mặt trắng hồng mịn màng như tơ. Là một thiếu nữ sắc nước hương trời. Chim sa cá lặn. Nàng mặc quần áo thanh lịch. Váy dài yểu điệu thướt tha. Cánh tay ngọc trắng như ngó sen. Đùi ngọc ưu mỹ tròn và thon dài. Bờ mông mềm căng tròn sau làn váy. Bầu ngực ngạo kiều lớn lên cao. Quả thật là mỹ nhân cực phẩm. Đẹp như yêu nghiệt. Chính là Trần Mạn Giao, đệ nhất mỹ nữ nghịch Hà Tông hôm nay. Chương 578. Bạch Sư Huynh, ngươi vào đi. Thượng, Hứa Bảo Tài hít khí lạnh. Hắn si ngốc nói ra lời này. Xưng hô đệ nhất mỹ nữ không phải do hắn tự phong, mà trong danh sách ghi chép truyền khắp cả tông môn. Thậm chí bao nhiêu nam tử đều nằm mộng thấy nàng. Hứa Bảo Tài ưỡn ngực ra. Hắn cố làm ra dáng vẻ phong độ nhất có thể. Ngay cả Trương Đại Bàn cũng vô ý thức co rúm người hớp cái bụng vào, trong đôi mắt còn mang theo hào quang sáng ngời. Không thể nào, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe tiếng hít khí lạnh bốn phía, cũng nhìn thấy hành động của Hứa Bảo Tài cùng Trương Đại Bàn. Hắn ngạc nhiên nhìn Trần Mạn Giao. Tuy cảm giác đối phương thật sự rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng không có cảm giác thần hồn điên đảo. Hừ, nàng thu được thư tình chắc chắn không nhiều bằng ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Mạn Giao, càng nhìn càng cảm thấy nữ tử này đang làm dáng. Lúc không kiên nhẫn định bỏ đi, bỗng nhiên Trần Mạn Giao đi nhanh vài bước, giọng nói như chim sơn ca, âm thanh êm tai như gió xuân thổi vào mặt. Bạch Sư Huynh, xin dừng bước. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên đối phương chào hỏi mình, vì vậy nghiêng đầu nhìn sang. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, Trần Mạn Giao đỏ mặt giống như đang ngại ngùng. Cúi đầu đi tới còn cầm một cái khăn tay màu hồng nhạt trong tay. Nàng nhanh chóng đặt vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sư Huynh có thời gian canh ba đêm nay có thể tới đồng phủ của muội. Ngồi một chút, Trần Mạn Giao cố lấy hết dũng khí nói nhỏ một câu. Sau khi nói xong, dung nhan mỹ lệ của nàng đỏ bừng, lại dùng đôi mắt thiên kiều bá mị nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cũng có thể nhìn thấy cái cổ trắng hồng của nàng đang đỏ rực lên. Sau khi nói xong liền cúi đầu chạy đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngẩn, cầm khăn tay trong tay và khiếp sợ. Hắn thu được quá nhiều thư tình, thậm chí cũng có thu cả khăn tay, nhưng chưa bao giờ hắn gặp qua người nào còn trực tiếp nói thời gian và địa điểm. chuyện này. Nàng bảo ta đi động phủ của nàng ngồi một chút. Ý của nàng là đi làm gì? Bạch Tiểu Thuần vô ý thức quay đầu lại nhìn Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Trương Đại Bàn há hốc mồm. Hứa Bảo Tài ngây ra như phỗng. Bảo trì trước khi tư thế. Trong mắt lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong ấp ông ông. Bạch Tiểu Thuần thu được người khác thư tình. Hắn chỉ là hâm mộ. Nhưng lúc này đây, hắn tận mắt thấy Trần Mạn Giao rõ ràng đều đưa thư tình. Phải biết rằng Trần Mạn Giao chính là tiên tử có danh tiếng lớn nhất trong tông môn thời gian gần đây. Danh tiếng lớn tới mức được đồn là đệ nhất mỹ nữ nghịch Hà Tông. Không ngờ hôm nay nàng chủ động yêu cầu Bạch Tiểu Thuần đi động phủ ngồi một chút. Ta làm sao biết đi làm cái gì? Hứa Bảo Tài cố sức nói một câu nghe rất ê ẩm. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Hứa Bảo Tài liếc. Nhìn ra đối phương ven tuông. Hắn nháy mắt mấy cái rồi nhìn Trương Đại Bàn. Trong mắt Trương Đại Bàn vô cùng kính nể vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần đi thôi, sau này ngươi đã trưởng thành. Bạch Tiểu Thuần lập tức ho khan, vội vàng ném cái khăn tay vào túi trữ vật. Sau đó hắn ngạo nghễ lên tiếng. Nàng bảo ta đi, ta không đi. Hắn vừa nói như thế nhiều người chung quanh đều nhìn thẳng vào hắn. Ý kính nể hiện ra trên mặt. Nhưng không ai nhìn thấy lúc Bạch Tiểu Thuần ném khăn tay vào túi trữ vật. Trong mắt của hắn còn có hào quang lóe sáng. Cả ngày hôm nay Hứa Bảo Tài đều ê ẩm. Đến xế chiều khi Bạch Tiểu Thuần trở lại động phủ, mọi người lúc này mới giải tán. Nhưng dưới cái miệng rộng của Hứa Bảo Tài thì tin tức Trần Mạn Giao tỏ tình với Bạch Tiểu Thuần được truyền ra nhanh chóng. Lần truyền bá này còn oanh động hơn cả lần trước. Nó trở thành cơn bão càn quét nam tu sĩ bốn mạch. Phải biết rằng sự kiện thư tình chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Nhưng hiện tại khi Trần Mạn Giao xuất hiện lại không khác gì thiên lôi nổ tung trong đầu mọi người. Tất cả đệ tử bốn mạch chấn động. Các lời nghị luận và tiếng kinh hô vang lên liên tục. Các tin đồn xuất hiện tại các góc nhỏ trong Nghịch Hà Tông. Cái gì? Trần Mạn Giao lại tỏ tình với Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này điên rồi, những người khác đưa thư tình cũng bỏ đi tình cảm chân thành của ta với Trần Sư Muội. Sao có thể như vậy? Đây không phải sự thật. A, canh ba đêm nay tới động phủ ngồi một chút. Bọn họ, các lời đồn và nghị luận càn quét qua Nghịch Hà Tông. Lúc này ngay cả trưởng môn và các trưởng lão kết đan cùng các lão tổ đang bế quan đều nghe tin tức này. Đối với bọn họ thì cho dù là chuyện thư tình hay chuyện tỏ tình chỉ là trò khôi hài mà thôi. Sau khi nghe còn cười đùa một chút. Thậm chí Lý Thanh Hậu còn rất chân thành thương nghị với Hứa Mị Hương. Hỏi xem tính tình của Trần Mạn Giao như thế nào. Về phần những lão tổ không bế quan. Bên trong có hai người là nguyên anh của Đan Khê Nhất Mạch sau khi nghe tin tức này liền mừng rỡ. Thậm chí còn làm ra bộ dạng cam tâm tình nguyện. Nguyên anh chân nhân của Huyền Khê Nhất Mạch cũng đồng tâm. Bọn họ cũng như Đan Khê Nhất Mạch. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần có tầm quan trọng thế nào với Nghịch Hà Tông. Nếu như có đệ tử bản mạch trở thành đạo lữ của Bạch Tiểu. Như vậy chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bản mạch. Nhưng chỉ có những lão tổ và trưởng môn Linh Khê Nhất Mạch Trịnh Viễn Đông thì đau đầu. Nhất là Trịnh Viễn Đông. Hắn quá hiểu Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe được tin Bạch Tiểu Thuần đi bộ mỗi ngày và thu thư tình thì hắn chỉ thở dài mà thôi. Cũng không biết Tiểu Thuần thế nào, đến khi nào hắn mới trưởng thành một chút đây, đã là Kim Đan. Chẳng lẽ đến Nguyên Anh mới tốt hơn một chút. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, hắn cũng mất tin tưởng với tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc tông môn oanh động, sau khi Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội nghe được tin tức này thì nội tâm hai nàng vô cùng khẩn trương. Tuy các nàng tức giận chuyện thư tình lúc trước, nhưng lại không có cảm thấy uy hiếp. Nhưng hiện tại đã khác. Trần Mạn Giao chen chân vào. Hai nàng cảm nhận được nguy cơ rất sâu. Tiện nhân vô sỉ. Hai nữ đang tức giận trong động phủ của mình. So với tính cách nóng nảy của Tống Quân Uyển, tính cách Hầu Tiểu Muội điềm đạm cũng phải bùng phát. Lần đầu tiên hai nàng buông tha thành kiến với nhau. Bọn họ gặp mặt nhau sau đó đạt thành nhất trí. Bọn họ liên hợp lại vào xế chiều ngày mai đi động phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong động phủ. Cầm khăn tay Trần Mạn Giao lên. trong mắt của hắn bắn ra hào quang kỳ lạ như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn tới nhìn lui sau đó lại khiếp sợ. Cảm nhận được sát cơ của Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội bên ngoài động phủ. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn sợ hãi tới mức suýt nữa làm rơi khăn tay. Hắn nhanh chóng mở cửa động phủ và cười làm lánh. Tống tỷ tỷ, Tiểu Muội, các ngươi đến rồi, dạo gần đây ta ngày nhớ đêm mong, rất nhớ các ngươi đấy. Chương 579. Bạch Sư Huynh, ngươi vào đi. Hạ. Tống Quân Uyển lườm Bạch Tiểu Thuần. Nàng hừ lạnh, không quan tâm tới hắn. Sau khi đi vào động phủ liền kiểm tra cẩn thận một lúc, lại lườm Bạch Tiểu Thuần. Nàng không nói câu nào liền rời đi. Bạch Tiểu Thuần sững sốt, Hầu Tiểu Muội tiến lên khoác tay Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần ca ca, ta cũng nhớ ngươi, hôm nay ta ở lại nơi này với ngươi. A, Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Như thế nào Tiểu Thuần ca ca, ngươi không thích ta ở cùng với ngươi sao? Hai mắt Hầu Tiểu Muội đẫm lệ nhìn Bạch Tiểu Thuần, vành mắt còn có nước mắt đảo quanh. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắc đầu, hắn vội vàng vỗ ngực. Làm gì có chuyện đó? Không đợi hắn nói xong, Hầu Tiểu Muội đã cười tươi kéo Bạch Tiểu Thuần đi vào động phủ. Nàng dùng cả đêm ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, không ngừng nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Sau khi qua canh ba thì hắn thở dài. Tiểu Thuần ca ca, ta nghe nói Trần Mạn Giao sư tỷ có ước hẹn với ngươi đấy. Hầu Tiểu Muội cười tủm tỉm hỏi, ước hẹn thì thế nào? Nàng bảo ta đi thì ta phải đi sao? Bạch Tiểu Thuần, ta thân là thiếu tổ tông môn, ta mới không đi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang lo lắng, hắn nói lời chính nghĩa đầy chính khí. Tới sáng sớm ngày thứ hai Hầu Tiểu Muội mới rời đi, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, kết quả Tống Quân Uyển đến, cứ thế một đêm lại một đêm. Trong một tháng này Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội mỗi người ở một ngày, chiếm cứ thời gian của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không có biện pháp đi thu thư tình, cũng không có biện pháp đi phó ước. Cũng may tông môn vừa mới thành lập nên có quá nhiều việc, tất cả mọi người có không ít chuyện cần làm. Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển không thể không rời đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Tuy trong một tháng này chuyện thư tình và ước hẹn với Trần Mạn Giao đã thành quá khứ, đàm luận cũng ít đi rất nhiều. Nhất là Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội xuất hiện càng làm đau lòng nhiều nữ tử. Khi Bạch Tiểu Thuần tự do xuất hiện trong tông môn, hắn bi ai phát hiện không còn ai đưa thư tình cho mình. Ta biết ngay sẽ như vậy. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ không cam lòng đi bộ thêm vài ngày, cuối cùng hắn tuyệt vọng phát hiện đã không còn thư tình. Lúc trở về động phủ hắn mới ngẩn người, cho đến đêm khuya hắn mới nhìn cảnh đêm bên ngoài, đôi mắt nheo lại. Ta thân là thiếu tổ tông môn, ước hẹn của Trần Sư Muội không đi không tốt. Mặt khác cũng nên đi xem Trần Mạn Giao. Có mục đích gì? Sâu trong mắt Bạch Tiểu Thuần có hào quang lóe sáng. Cảm giác mình đã cân nhắc rất đầy đủ phù hợp với thân phận của mình. Vì vậy hắn ho khan một tiếng lặng lẽ rời khỏi động phủ. Trên đường đi hắn không muốn ai chú ý tới. Hắn từ từ đi tới động phủ của Trần Mạn Giao. Nơi đây là sơn mạch đan khê nhất mạch. Ban đêm hôm nay rất yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần đi đường chỉ có thể đi đường vòng. Xác định chung quanh động phủ Trần Mạn Giao không có người nào khác, sau đó hắn mới tới bên ngoài động phủ Trần Mạn Giao. Lại cẩn thận quan sát, thậm chí còn vận dụng thông thiên pháp nhãn nhìn vào trong động phủ. Hắn thấy có thân ảnh một người con gái đang ngồi đả tỏa. Chung quanh cũng không có bố trí khác, thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng không có cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này hắn mới yên tâm. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có một con đường nhỏ đi thông tới động phủ. Ngoài động phủ còn có hồ nước. Trong hồ nước hoa sen mọc thành từng đám. Chung quanh con đường nhỏ có rất nhiều đóa hoa màu tím tỏa hương thơm ngát. Đứng ngoài động phủ, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ho khan một tiếng mới lên tiếng. Trần Sư Muội nghỉ ngơi chưa, bản thiếu tổ đến phó ước. Lời của Bạch Tiểu Thuần truyền vào trong động phủ nhanh chóng có tiếng kinh hô vang lên. Là Bạch Sư Huynh. Giọng nói nhu hòa này là của Trần Mạn Giao. Khi nói xong liền mở cửa động phủ. Trần Mạn Giao mặc tiểu sam thiếp thân làm nổi bật dáng người lồi lõm của nàng. Thân thể của nàng càng rõ ràng dưới trăng, thậm chí còn mang theo hấp dẫn khó nói nên lời. Nàng vui vẻ nhìn Bạch Tiểu Thuần: "Bạch sư huynh, ngươi vào đi." Trần Mạn Giao cười tươi như hoa, hơi ngượng ngùng nghiêng người nhường lối. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Mạn Giao, không có đi vào. Hắn như cười mà không phải cười, còn ẩm ẩm mang theo khí thế ác liệt bức người. Gương mặt Trần Mạn Giao càng đỏ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm giống như nàng không mặc quần áo. Vì vậy lui ra sau vài bước. Nàng ngập ngừng kêu một tiếng: "Bạch sư huynh, thú vị, đáng tiếc Trần Mạn Giao ngươi diễn không giống a." Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười nói, ý ác liệt trong mắt càng rõ ràng. "Vô duyên vô cớ lại tặng khăn tay cho ta. Không có nguyên do lại hẹn ta canh ba tới gặp. Ước hẹn đã qua một tháng nhưng không thấy ngươi có hành động khác." Trần Mạn Giao, ngươi thật cho rằng bản thiếu tổ là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Hoặc ngươi cho rằng ta là kẻ thấy nữ tử thì đầu óc mê muội? Sợ rằng sự kiện thư tình cũng là ngươi bày ra, tất cả chỉ vì hấp dẫn ta tới đây." Bạch Tiểu Thuần nói mỗi câu đều mang theo giá lạnh. Đến cuối cùng lực lượng thiên đạo kim đan hình thành uy áp và hóa thành cuồng phong quét ngang bốn phía. Sắc mặt Trần Mạn Giao càng ngày càng khiếp sợ. Dù sao nàng chỉ là trúc cơ mà thôi. Ta vốn không muốn đến, nhưng bản thiếu tổ muốn xem mánh khóe của ngươi là thế nào. Như vậy cũng phải nên tra xét một chút, nhìn xem ngươi có mục đích gì. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, lúc lên tiếng còn mang theo khí chất ác liệt. Toàn thân của hắn mang theo sát khí, nhất là ánh mắt sắc bén như dao ép Trần Mạn Giao thở hồng hộc. "Bạch sư huynh ta." Trần Mạn Giao đi lên phía trước vài bước, đang muốn mở miệng thì hàn quang lóe lên trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lấy cây dao găm sừng trâu ra. Nó bồng bềnh trên đỉnh đầu của hắn. Nó tỏa ra uy áp chí bảo. Uy áp này phối hợp với tu vi thiên đạo kim đan của Bạch Tiểu Thuần, lập tức hình thành sát cơ ngập trời bao phủ Trần Mạn Giao. Đây chính là sừng nghịch long. "Đừng nhúc nhích, ngươi chỉ có thể nói 3 câu. Vừa rồi là 1 câu, chỉ còn 2 câu. Nếu ta không hài lòng, ta có quyền lực đánh chết bất cứ đệ tử nào." Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn như thường, nhưng chân trái của hắn đang tổ sức phát lực, tùy thời có thể bộc phát. Một khi bộc phát thì hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Thậm chí hắn đã mở cửu châu đồ ra từ lâu, tùy thời sẽ truyền tống cử ly ngắn. Bước chân Trần Mạn Giao dừng lại. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, nhất là vị trí của Bạch Tiểu Thuần đang đứng lại ở bên ngoài trận pháp của nàng. Rất hiển nhiên lúc đối phương đến đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hô hấp của nàng bình tĩnh lại. Trong lòng của nàng lần đầu tiên sinh ra kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần. Nàng nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên tươi cười và thu lại dáng vẻ ngượng ngùng lúc trước. Trong mắt còn mang theo hào quang bí ẩn. Chương 580. Cái gì gọi mà man hoang? Khó trách đám lão gia hỏa kia lưu ý ngươi như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ta không có ác ý. Điểm này ta có thể thề. Muốn gặp ngươi ở đây chỉ vì có một việc và có một người muốn gặp ngươi. Trần Mạn Giao vừa cười vừa nói. Ngươi còn 1 câu. Bạch Tiểu Thuần nói ra, dao găm sừng nhịch long đang lóe sáng. Sắc mặt Trần Mạn Giao hơi biến hóa, sau khi trầm mặt liền hung ác nói 1 câu. Giả táng, mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần, thần bí thế lực, ám tử, vật bất tử bất diệt. Trần Mạn Giao nói ra câu này làm sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm. Hai mắt hắn mở to, đầu óc hắn chấn động mạnh. Hắn không do dự cho sừng nhịch long bay thẳng về phía Trần Mạn Giao. Chân trái của hắn nhấn vào mặt đất lui ra sau thật nhanh. Vào lúc lui ra sau, Bạch Tiểu Thuần cũng lấy cửu châu đồ ra. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn đoán được Trần Mạn Giao có chút mánh khóe, nhưng hắn không ngờ đối phương lại là người của thế lực thần bí. Nhưng đột nhiên mi tâm Trần Mạn Giao xuất hiện vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này vừa xuất hiện đã có một đám chỉ đen bay ra ngoài. Chỉ đen này quấn lấy sừng nhịch long. Sừng nhịch long này bị định trụ giữa không trung. Vào lúc này trong chỉ đen có giọng nói tang thương mang theo lo lắng vang lên. Đạo hữu tin tưởng lão phu một lần. Lão phu cũng bất đắc dĩ. Lúc này mới ra hạ sách như vậy. Không tiếc bại lộ thân phận của Giao Nhi. Xem như lấy sinh tử của nàng làm tiền đặt cược. Tất cả chỉ muốn nói chuyện với ngươi một lần. Ngươi tin tưởng ta đặt cược một lần có được hay không? Ngươi bây giờ tùy thời có thể rời đi. Ngươi hãy nghe ta nói mấy câu. Nếu không thỏa mãn, ngươi tùy thời có thể đi. Chỉ đen ngưng tụ lại với nhau tạo thành một hư ảnh lão giả. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo phức tạp, thâm thúy, càng có khách khí và cung kính. Bạch Tiểu Thuần cố gắng khôi phục tâm tình. Hiện tại hắn sớm lui tới giữa không trung. Thậm chí ba động này sẽ làm Nghịch Hà Tông chú ý. Lúc này có tu sĩ tuần tra và trưởng lão kết đan hậu kỳ bay tới. Thiếu tổ có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Mấy tu sĩ tuần tra mở miệng. Ánh mắt nhìn qua bốn phía. Có chút nghi hoặc. Nhưng càng dù gì là bọn họ không thấy lão giả do chỉ đen tạo thành đứng ở bên dưới. Chỉ chú ý tới Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Bọn họ lại làm như không thấy khu vực phía dưới. Trừ khi trong Nghịch Hà Tông các ngươi có thiên nhân. Nếu không sẽ không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của lão phu. Cũng không thể nhìn thấy tất cả. Ngươi không có tiến vào phạm vi này. Bọn họ có thể nhìn thấy ngươi. Tư ảnh lão giả do chỉ đen biến thành lên tiếng. Giọng nói này chỉ có mình Bạch Tiểu Thuần nghe được. Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh. Hắn khó hiểu và nghi ngờ. Lúc này hắn cúi đầu nhìn hư ảnh lão già kia. Cảnh tượng dường dị này làm Bạch Tiểu Thuần trầm mặt. Đại lục thông thiên có diện tích rất lớn. Dùng thông thiên hải làm trung tâm lan tới bốn nhánh sông. Nước sông tỏa ra các nơi tạo thành bốn mạch tu chân đông tây nam bắc hiện tại. Lúc Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, hư ảnh lão già lại lên tiếng. Bốn con sông này lại phân thành bốn nhánh nhỏ khác. Lại phân thành bốn dòng suối. Lại có thêm vô số đoạn rẽ nhỏ giống như rễ cây. Nước thông thiên hà tạo ra linh khí bao trùm phạm vi rất rộng. Nhưng trên thực tế so với đại lục thông thiên chính thức, phạm vi linh khí bao phủ chỉ chiếm một nửa đại lục mà thôi. Một nửa khác bao quanh đại lục thông, không có bị linh khí thông thiên hà bao phủ, nơi đó được gọi là man hoang. Tư ảnh lão giả nói ra lời này, sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong tâm thần chấn động rất mạnh. Lúc trước hắn có một ít suy đoán. Tuy đạt được đáp án là thật. Nơi không có khí tức thông thiên hà được gọi là cấm khu. Không có tu sĩ sinh sống. Nhưng trước mắt đối phương nói ra thì Bạch Tiểu Thuần cũng biết tin tức. Mà lão giả cũng có thể cảm nhận được. Dường như đối phương không có nói sai. Nếu như nói khởi điểm linh khí của thông thiên hà là một địa bàn. Bốn đại tông môn thượng du chính là quan phủ của bốn mạch. Như vậy người trong man hoang bị người quan phủ gọi là phản đảng. Lão phu đến từ man hoang, mà huyết tổ của huyết phê tông cũng đến từ man hoang. Bởi vì một ít nhân quả đặc thù nên thi thể huyết tổ mới lưu lại nơi này. Tư ảnh lão già thở sâu, ngưng trọng mở miệng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Vì sao năm đó người thế lực thần bí lại truy lùng vật bất tử bất diệt trên người huyết tổ? Lại được lão già giải thích. Bạch Tiểu Thuần suy đoán ra tất cả nguyên nhân trong đó. Chúng ta không nhất định cần vật bất tử bất diệt kia. Ngươi nguyện ý giữ thì cứ giữ lấy. Sở dĩ thái độ của lão phu cải biến, thậm chí còn nói những lời này với ngươi, cũng bởi vì ngươi đạt được truyền thừa của huyết chủ, trở thành huyết tổ nhị đại. Cuối cùng, ngươi đã có nhân quả với man hoang. Tư ảnh lão giả nội tâm hơi an. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không lập tức rời đi. Cho hắn nói chuyện cơ hội. Như vậy hết thầy cũng có thể bàn. Hắn lo lắng nhất chính là Bạch Tiểu Thuần vẫn như lúc trước không chịu nói chuyện với hắn. Cho nên lão phu mấy lần dùng mặt nạ muốn câu thông với ngươi. Nhưng tâm phòng bị của ngươi quá mạnh. Rơi vào đường cùng mới mạo hiểm cực lớn như lần này. Bảo Giao Nhi âm thầm thôi phát một loạt sự kiện dẫn ngươi đến đây. Lão phu đại biểu ý chí một nhóm thành trì man hoang hy vọng có thể bảo trì liên hệ với ngươi. Mà liên hệ này có lợi với ngươi. Ám tử của chúng ta trải rộng tất cả tông môn ở bốn mạch. có thể cung cấp vô số tiện lợi cho ngươi, càng có thể cung cấp cho ngươi tất cả tin tức có quan hệ tới thế giới này. Nhưng ngươi cũng cần trả giá mới được. Tư Ảnh lão giả nói một câu, nói xong hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn im lặng và có ý rời đi. Nhưng đối phương nói không có chút sơ hở nào. Càng giải thích nhiều khó hiểu của hắn. Nhất là không tiếc bạo lộ thân phận Trần Mạn Giao. Từ đó có thể thấy rõ thành ý của đối phương. Nhất là, lão giả nói hắn có được tất cả tình báo, chỉ cần mình muốn biết thì hắn cũng cho ra đáp án. Nghĩ tới đây nội tâm Bạch Tiểu Thuần hơi động. Tu sĩ tuần tra đang xem xét chung quanh, không thu hoạch được gì liền đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ khó hiểu nhìn hắn. Các ngươi đi trước đi, mới vừa rồi ta bị ảo giác, phiền toái chư vị. Bạch Tiểu Thuần nói với mọi người. Trưởng lão Kim Đan hậu kỳ trong đám người nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, không có hỏi, hắn gật đầu sau đó mang người rời đi. Nơi này khôi phục yên tĩnh thật nhanh. Bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể có được đáp án. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần hỏi câu này làm lão giả thở ra một hơi. Hắn biết rõ chính mình đã đả động Bạch Tiểu Thuần. Xem như có cơ hội tiếp xúc với nhau.